Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 67, toàn lực quần nhau. Góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Huyền Dịch khẽ cười một tiếng. Ha ha, chúng ta Phiếu Miểu Phong dù sao cũng là Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn, nói chi là một. Cũng coi như khó được động thiên phúc địa. Cái con khỉ này ngược lại là lanh lợi. Còn biết lên núi bái sư học nghệ. Ừ, cái con khỉ này thân pháp không tệ. Không biết có thể tại Tiểu Hạc Nhi thế công phía dưới chống bao lâu. Nghe Tiểu Hạc Nhi tiếng kêu, là có chút tức giận. Hạc hạc, cái con khỉ này muốn gặp nạn rồi. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Văn Hiên, Huyền Dịch hai người trên mặt vui vẻ. Thần sắc nhẹ nhõm, riêng phần mình mang theo một vị đạo đồng. Cách mặt đất bay lên không, hướng nơi xa ngọn núi vội vã mà đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, phá vỡ trùng trùng điệp điệp sương mù. Văn Hiên cùng Huyền Dịch nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ánh mắt quái dị, tựa hồ thấy được làm hai người khó có thể tin một màn. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Khục, cái bóng đen kia, giống như không phải là hầu tử. Huyền Dịch chỉ vào còn đang trên ngọn núi leo lên bóng đen. Ngữ khí có chút do dự. Ho nhẹ một tiếng. Ừ, hình như là cá nhân. Văn Hiên cười khan một tiếng. Thần sắc lúng túng. Hai người thân là một phong thủ tỏa. Lại phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Không khỏi cảm thấy trên mặt từng trận nóng lên. Trên thực tế, này cũng trách không được hai người. Xa xa nhìn lại, trên ngọn núi bóng đen mơ hồ không rõ. Đông tháo chạy một cái, tây tháo chạy một cái. Quả thực so với viên hầu còn muốn linh hoạt nhẹ nhàng. Hai người mặc dù là kim đan chân nhân, kiến thức rộng rãi, lại không nghĩ rằng bóng đen kia lại là một người. Chờ cách rất gần, hai người thần sắc lại thay đổi một cái. Cái kia, giống như không phải là một người. Ừ, hẳn là hai cái. Lại là ngắn ngủi yên lặng về sau. Văn Hiên giận tái mặt, nhịn không được phàn nàn nói. Cái này người có khiếm khuyết sao? Leo núi còn chưa tính, trong tay vẫn túm một cái tiểu mập mạp là mấy cái ý tứ. Ồ, không đúng. Người này lưng cung khóa đao. Cái này cách ăn mặc giống như ở nơi nào nghe qua. Huyền Dịch đột nhiên nói ra. Nhưng vào lúc này, tại Văn Hiên bên cạnh thân béo đạo đồng vẻ mặt kích động. Chỉ vào tại trên vách núi đá thoán lai thoán khư bóng người la lớn. Thủ tọa đại nhân, chính là hắn, người thư sinh kia, bất ngờ trên ngọn núi. Tiên Hạc mỗi lần vỗ một lần cánh. Tô Tử Mặc liền dính sát tại trên thạch bích. Năm ngón tay dùng sức, thật sâu gảy tiến nham thạch bên trong. Hai chân cũng là như thế. Cứng rắn nham thạch, tại Tô Tử Mặc dưới ngón tay. Như là đậu hũ khối giống như mềm mại. Mặt khác phàm nhân đều muốn leo ngọn núi. Tổng phải tìm một thân chỗ đặt chân. Mà Tô Tử Mặc căn bản không cần như thế. Nếu không có Tiên Hạc cản đường. Ngọn núi này tại Tô Tử Mặc dưới chân như dẫm trên đất bằng. Hôm nay, tại Tô Tử Mặc sau lưng phần đông phàm nhân, cũng đã bị Tiên Hạc hai cánh cổ động cuồng phong thổi rơi. Cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc một người vẫn còn lên. Chuẩn xác mà nói là hai cái. Tô Tử Mặc trong tay vẫn dắt lấy một cái tiểu mập mạp. Tiên Hạc trong ánh mắt bắt đầu lóe ra một chút tức giận. Vang lên một tiếng, bay lên trời, chợt đáp xuống, thò ra một đôi như trẻ con móng vuốt sắc bén, bay thẳng đến Tô Tử Mặc chảo đi qua. Cái này bổ nhào về phía trước rất là hung mãnh. Tô Tử Mặc đều muốn né tránh, dĩ nhiên không kịp. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Tử Mặc đột nhiên buông tay, thân hình bỗng nhiên rơi xuống nửa xích, lại dò xét xuất thủ trưởng. Vững vàng gảy tiến thạch bích bên trong. Giặc giặc, ngay tại Tô Tử Mặc hướng trên đỉnh đầu. Một lớn khối nham thạch bị Tiên Hạc móng vuốt sắc bén chảo nát bấy. Đá vụn vẩy ra, sụp đổ tại trên mặt. Tô Tử Mặc hồn nhiên bất giác. Có một chút hòn đá nện ở tiểu mập mạp trên người. Cái kia to mọng thân hình rõ ràng run rẩy một cái. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên đem tiểu mập mạp treo trên bầu trời mang theo. Quát khẽ, đừng giả bộ chết, nếu không liền cho ngươi ném xuống. Tiểu mập mạp toàn thân một kích hiệu nghiệm, mở ra mắt nhỏ, vội vàng nói. Đại ca, ngươi có thể đừng làm ta sợ a, ta sai á. Vẫn có nghĩ là muốn lên núi. Tô Tử Mặc rất nhanh mà hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn a, nằm ở ta trên lưng. Chính ngươi ôm chặt, té xuống đừng trách ta. Tốt, tốt, tiểu mập mạp hành động vài cái. Hai tay, hai chân vờn quanh tại Tô Tử Mặc cái cổ cùng bên hông. Như một bạch tuộc tựa như nằm sấp ở phía trên. Kể từ đó, Tô Tử Mặc tuy rằng còn là mang theo một người, nhưng không xuất một tay. Tiên Hạc lúc ban đầu công kích, cũng không tính lăng lệ ác liệt. Ý đồ tựa hồ không phải là đả thương người, mà là ngăn trở Tô Tử Mặc lên núi. Nhiều lần công không có hiệu quả về sau, Tiên Hạc bị chọc giận. Vừa rồi cái kia một cái công kích, nếu là Tô Tử Mặc trốn tránh không kịp, rất có thể sẽ bị Tiên Hạc nhất chảo con đem đầu bẻ vụn. Đối mặt một cái đã phẫn nộ trúc cơ sơ kỳ linh yêu, Tô Tử Mặc không dám vô lễ. Này mới khiến tiểu mập mạp nằm sấp tại sau lưng, ý định không xuất hai tay tới quần nhau. Bình tĩnh mà xem xét, đầu tu luyện tới đại hoang thập nhị yêu vương bí điển đệ tam thiên Tô Tử Mặc, còn không phải linh yêu đối thủ. Dù là cái này đầu Tiên Hạc chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, nhưng Tô Tử Mặc không phải là muốn cùng Tiên Hạc chém giết, mà là muốn né qua Tiên Hạc chặn đường, đi lên đỉnh núi, bởi như vậy liền dễ dàng rất nhiều. Hô, Tiên Hạc lại một lần lao xuống mà đến. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, hai chân dùng sức, liên tục tại dốc đứng bóng loáng trên vách núi đá lướt ngang. Né qua Tiên Hạc công kích, toàn thân phát lực, mãnh liệt hướng lên tháo chạy. Tạch, tạch, tạch, Tô Tử Mặc ngón tay, ngón chân gảy tiến nham thạch bên trong. Tại trên ngọn núi leo lên, tốc độ lại không kém gì trên mặt đất chạy vội. Líu líu, Tiên Hạc thấy như vậy một màn, trong lòng giận dữ, bay lên trời. Tốc độ cực nhanh, giống như một cột mũi tên nhọn, nhanh chóng đi vào Tô Tử Mặc sau lưng. Móng vuốt sắc bén, lợi mỏ không ngừng công kích. Dài nhỏ lợi mỏ quả thực so với phi kiếm còn muốn sắc bén. Mỗi lần đâm một cái, Tô Tử Mặc bên tai đều vang lên tiếng gió bén nhọn, làm cho người trong lòng run sợ. Chỉ cần bị cái này lợi mỏ đâm ở bên trong, trên người sẽ nhiều huyết lỗ thủng. Tiểu mập mạp sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy. Tô Tử Mặc không ngừng né tránh, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, thân thể hoặc duỗi hoặc co lại, huyết nhục tràn đầy, cái lớn gân không ngừng run run, thể năng gần như triển khai đến cực hạn. Bằng vào linh giác, Tô Tử Mặc mấy lần hiểm lại càng hiểm né qua Tiên Hạc công kích, tiếp tục hướng trên leo lên. Tiên Hạc tiếng kêu càng phát ra dồn dập, thậm chí mang theo một tia sát cơ. Đỉnh núi càng ngày càng gần, Tiên Hạc thế công cũng càng phát ra mãnh liệt. Trên đỉnh núi, hai cái tuổi còn trẻ đạo đồng nhìn xem một màn này, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thần sắc khẩn trương, không khỏi vì thanh sam thư sinh mướt mồ hôi. Một người một con hạc, tại bất ngờ trên ngọn núi quần nhau đấu sức. Mặc dù có một phương nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng kịch liệt dị thường, hung hiểm vạn phân. Cái kia thanh sam thư sinh hơi chậm một chút, đều có thể táng thân ở Tiên Hạc móng vuốt sắc bén phía dưới. Văn Hiên cùng Huyền Dịch hai người cũng là thần sắc ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người. Không thể tưởng được tên kia thư sinh rõ ràng có lưu dư lực, không xuất hai tay về sau, còn có thể tiểu hạc nhi thế công phía dưới hướng đỉnh núi leo lên. Huyền Dịch ngữ khí mang theo một tia cảm khái. Văn Hiên trầm giọng nói, nếu là ta không nhìn lầm, Tên kia thư sinh bên hông đao cùng trên lưng cung đều là dùng thiên địa linh vật chế tạo mà thành. Mặc dù là ngụy linh khí, nhưng cái này hai kiện ngụy linh khí cộng lại không sai biệt lắm có 2000 cân nặng rồi. Văn Hiên mà nói bên ngoài chi ý rất rõ ràng. Nếu như Tô Tử Mặc bỏ Hàn Nguyệt đao cùng huyết tinh cung, một thân nhẹ nhõm, thân pháp đem càng thêm linh động, tốc độ nhanh hơn, chỉ sợ sớm đã đến đỉnh núi. Văn Hiên cùng Huyền Dịch liếc mắt nhìn nhau. Hai người lòng có ăn ý. Trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này thư sinh, có điểm ý tứ. Cách chương.